Chàng rể siêu cấp, chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1192, hó ý rõ ngon ngành. Chương 11921, hỏi rõ ngọn ngành. Thích Y Vân hoàn toàn tin tưởng lời nói ý của Hàn Tam Thiên, dù sao thì lúc ở nhà họ Mạc, nếu không có Hàn Tam Thiên, cả nhà ba người họ sẽ không thể bình an vô sự. Nhưng trong mắt Thích Đông Làm, mặc dù Hàn Tam Thiên rất lợi hại nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, lần trước Mạc Ngôn Thương không có chuẩn bị cho nên Hàn Tam Thiên mới chiếm được ưu thế. Tí Hực Hồng Môn lần này, e rằng Mạc Ngôn Thương đã có chuẩn bị. Trong trường hợp đó, nếu ông dẫn vợ và con gái theo thì lúc nguy cấp chắc chắn sẽ liên lụy đến họ. Y Vân, nghe lời bố, đợi bố ở nhà. Bố sẽ về sớm thôi. Thích Đông Lâm nói, Hàn Tam Thiên mỉm cười, anh biết Thích Đông Làm không tin tưởng anh, nhưng chuyện này cũng là Lê Dương Nhiên. Dù sao cũng liên quan đến an nguy của Âu Dương Phí và Thích Y Vân, với tư cách là một người chồng và một người cha, ông lo lắng như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, ánh mắt tin tưởng của Thích Y Vân khiến Hàn Tam Thiên rất ngạc nhiên, dường như cô không hề lo lắng về sự nguy hiểm khi đến nhà O Phẹ. É Dô S.G. Bản quyền 1467 A Kỳ chương 1192, hỏi y. Bỏ ngon ngành họ Mạc, Y Vân, chúng ta hãy ở nhà đi, con ở nhà với mẹ. Âu Dương Phi cũng lên tiếng thuyết phục, Thích Y Vân kiên quyết lắc đầu nói, con nhất định phải đã. Tại sao? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi Thích Y Vân. Trong chuyện này cô không giúp được gì, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết của cô khiến Hàn Tam Thiên rất khó hiểu. Tôi muốn xem anh có thể làm gì nhà họ Mạc, rốt cuộc anh mạnh cỡ nào. Thích Y Vân đáp, những lời này khiến Hàn Tam Thiên hơi sững sờ. Thích Y Vân muốn tới nhà họ Mạc chính là vì lý do này, thật khiến người ta khóc không được mà cười cũng không xong. Con gái à, con không thế để bố yên tâm sao? Con có biết tới nhà họ Mạc nguy hiểm thế nào không? Thích Đông Lâm bất lực nói. Mặc dù Thích Y Vân còn nhỏ nhưng để rèn luyện tình tự lập cho cô, Thích Đông Lâm đã sớm để Thích Y Vân tự quyết định chuyện mà cô muốn làm, còn ông chỉ là một người trợ giúp đưa ra một số lời khuyên. Chương 1192, hỏi rõ ngon ngành. Sự độc lập của Thích Y Vân chưa bao giờ khiến Thích Đông Lâm thất vọng. Mọi quyết định trước đây của cô đều vượt qua sự trưởng thành với các bạn cùng trang lứa. Nhưng chuyện hôm nay, theo quan điểm của Thích Đông Lâm, cô vẫn còn thiếu cân nhắc. Bố, con không nghĩ sẽ nguy hiểm. Không phải nhà họ Mạc muốn trả đồ cho chúng ta sao? Làm sao mà nguy hiểm được? Thích Y Vân nói, chả. Liệu Mạc Ngôn Thương có thực sự làm như vậy không? Thích Đông Lâm không cảm thấy tin cậy một chút nào. Hơn nữa, theo như những gì ông biết về Mạc Ngôn Thương, khả năng cao ông ta sẽ không thỏa hiệp. Lần này ông đồng ý đi cùng Hàn Tam Thiên cũng chỉ đang chơi trò may rủi. Đã bỏ lỡ nhiều thời gian rồi, hôm nay tôi còn có việc phải làm, mọi người mau quyết định đi. Hàn Tam Thiên không thể quyết định chuyện này cho Thích Đông Làm, dù sao Thích Y Vân cũng là con gái của ông, cô có đi hay không thì cũng nên để ông làm chủ. Đi thôi, Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, Thích Y Vân o phẹ. É Dô Sa Bản quyền 1467 Atemân Kỳ chương 1192, họ ý ỏ ngon ngành. Lý Én đáp, không hề cho Thích Đông Làm cơ hội nói. Thích Đông Lâm bất lực thở dài. Một khi đưa con gái này trở nên bướng bỉnh thì trời cũng không ngăn lại được, giống như cục đá trong hồ phân, vừa yếu ối vừa cứng. Nhìn Thích Y Vân dẫn đầu đi ra ngoài, Thích Đông Làm chỉ có thể nói với Âu Dương Phi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa con gái chúng ta hình an trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Âu Dương Phi rất lo lắng, nhưng trong tình huống này bà cũng chỉ dành gật đầu. Ba người rời khỏi biệt thự, bắt một chiếc taxi. Thích Đông Làm ngồi ở ghế phụ, còn Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân ngồi ở ghế sau. Trên đường đi, thỉnh thoảng Thích Y Vân lại nhìn trộm Hàn Tam Thiên, mặc dù Hàn Tam Thiên phát hiện ra nhưng anh cũng không vạch trần, dẫu Thích Y Vân đã từng yêu Hàn Tam Thiên, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh, nhưng Thích Y Vân hiện tại chỉ là một cô bé, Hàn Tam Thiên không thể đặt tình cảm trước đây vào cuộc sống hiện tại. Awas, LTE, Zuogan Atemon Q1 chuông 1192, hỏi y. Bỏ ngon ngành, tôi biết cậu, Thích Y Vân đột nhiên nói. Những lời này khiến Hàn Tam Thiên hơi sửng sốt. Không lẽ cô biết chuyện của tương lai? Biết tôi là có ý gì? Hàn Tam Thiên hỏi, cậu là người nhà họ Hàn, còn được gọi là cậu chủ nhỏ vô dụng. Thích Y Vân đáp, Hàn Tam Thiên thở phào nhẹ nhôm, hóa ra là chuyện này, Hàn Tam Thiên suy. Tê chút nữa lầm tưởng rằng có biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, sợ việc tái sinh của anh làm ảnh hưởng đến Thích Y Vân. Chuyện này rất nhiều người biết, cũng không có gì lạ. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân khẽ cau mày hỏi, sao lại không có gì lạ? Hòm, có gì ạ sao? Hàn Tam Thiên khó hiểu nhìn Thích Y Vân, anh không rõ là lạ chỗ nào. Đương nhiên kỳ lại rồi. cậu lợi hại như vậy tại sao lại bị gọi là kẻ vô dụng? Không lẽ người nhà cậu đều mù rồi sao? Ánh mắt Thích Y Vân vô cùng chương 1192, hỏi. Ỏ ngâu nghe nghiêm túc nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, đây chắc là lời từ đáy lòng của có, nếu không ánh mắt cô sẽ không nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, nhà họ Hàn không hề mù, Nam Cung Thiên Thu cũng không mù, chỉ là bà đã phạm sai lầm và không muốn kịp thời sửa chữa, huống chi là thừa nhận. Có phải biết rằng người ưu tú chưa chắc sẽ được mọi người đón nhận? Hàn Tam Thiên nói, tại sao? Thích Y Vân nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên. Bởi vì trong mắt một số người, nếu cô đã bị coi ìa rác dưới thì cho dù không phải sự thật đi chăng nữa, bọn họ cũng không muốn thừa nhận. Hàn Tam Thiên đáp, tại sao lại không thừa nhận? Thích Y Vân tiếp tục hỏi. Hàn Tam Thiên vừa định giải thích thì chợt phát hiện sự truy hỏi của Thích Y Vân chính là hố sâu không đây, 10 vạn câu hỏi vì sao, anh ảm sao có thể giải thích rõ. Chương 1192, hỏi y, bỏ ngon ngành, năm nay có bao nhiêu tuổi? Hàn Tam Thiên không muốn phí lời mình vào những câu hỏi này nên chỉ có thể đổi chủ đề. 10 tuổi, Thích Y Vân dừng lại rồi nói tiếp, cậu vẫn chưa nói tại sao bọn họ không thừa nhận. Mặt Hàn Tam Thiên tối sầm lại, không ngờ khi cô nhóc này còn nhỏ lại là một đứa trẻ tò mò, nhiều câu hỏi quấy rầy người khác như vậy. Tuy nhiên, khi Thích Y Vân lớn lên, chỉ cần là thư mà có muốn có cô cũng quấy rầy người khác như vậy. Ví dụ như mấy lần Hàn Tam Thiên rơi vào tay Thích Y Vân, suýt nữa thì bị Thích Y Vân ép. Cô còn nhỏ, những đạo lý này tương lai dần dần sẽ hiểu. Hàn Tam Thiên chỉ có thể nói vậy. Thích Y Vân cong môi, hiển nhiên có chút không phục, có lẩm bẩm nói. Không lẽ cậu lớn chắc, đối mặt với vấn đề này, Hàn Tam Thiên chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuổi tác hiện tại của anh quả thực không lớn, dùng là không có tư cách dạy bảo Thích Y Vân. Chuông, MZ Hawks vỏ ngon nga hát hát Thích Đông làm ngồi ở ghê phụ cảm nhận được sự bất lực của Hàn Tam Thiên, ông không khỏi nhếch khóe miệng bởi vì đây là cảm nhận mà ốc thường hay có. Bị Thích Y Vân hỏi đến không nói nên lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ngoài ông ra còn có một người phải nhận sự đối xử như thế này. Sắp tới rồi, không được phép đậu xe ở cửa, tôi chỉ có thể đưa mẹ. Người đến phía trước, lúc này, người lái xe hỏi. 3, U, I, E, J, G, 91.467 ạ. U, cách chương.